Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 910, bức bách. Đoan Mộc Sùng Thiên mới vừa rồi còn đang cùng Đoan Mộc Hằng rằng co. Ngóng nhìn Đoan Mộc Nặc Tình có thể khống chế Hạ Doanh Doanh. Thế nhưng là không biết nơi nào ra cái này mới cấp 5 huyền sĩ tiểu tử. Dĩ nhiên phá hủy Đoan Mộc Nặc Tình. Phải biết, Đoan Mộc Nặc Tình thế nhưng là cấp 7 huyền tướng cấp bậc. Hắn là dùng biện pháp gì đem hắn khống chế lại a? Cho nên, tại loại này nhận biết hạ, Đoan Mộc Sùng Thiên phát phì cười. Vô Tâm, ngươi có phải điên rồi hay không? Khinh Miệt nói xong, một câu nói như vậy về sau. Dĩ nhiên vò thẳng lấy Đoan Mộc Nặc Tình nói ra. Đoan Mộc Nặc Tình, tới. Đoan Mộc Sùng Thiên mục đích rất rõ ràng. Đó chính là dùng sự thực, triệt để Vô Tâm xấu mặt. Kỳ thật, liền ngay cả Đoan Mộc Hằng đều không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì cái này tu vi chênh lệch quá nhiều một chút. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt là. Đoan Mộc Nặc Tình tại cái này cấm chỉ bên trong không ngừng cái này dày vò. Thậm chí là vận dụng có thể lăng lệ kỹ pháp. Lại chính là ra không được. Sau đó, mới hướng về phía Đoan Mộc Sùng Thiên bất đắc dĩ nói ra một sự thật. Tộc trưởng đại nhân, ta ra không được. Tê, chấm ngoặc kép, liền ngay cả Đoan Mộc Hằng đều hít sâu một hơi. Cái này Vô Tâm, là làm sao làm được? Đông Phương Mặc cười lạnh. Đoan Mộc Sùng Thiên, hiện tại, ngươi tin ta sao? Đông Phương Mặc mấy tháng này đến nay, trừ cùng với sư tỷ chơi đùa. Hắn cũng từng cùng Nhạc Thúc cùng một chỗ lĩnh giáo qua trận pháp thôi diễn. Hắn cấm chế chi thuật. Tại cái này một cái bên trong, có thể nói là tiến bộ phi tốc. Đây cũng là Đới Nhạc xem trọng hắn nguyên nhân. Đoan Mộc Sùng Thiên hung tợn nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Vô Tâm, người muốn làm gì? Đoan Mộc Sùng Thiên, người thật đúng là nói rằng Đoan Mộc gia tộc trưởng. Làm sao chỉ nhớ kém như vậy? Ta không phải mới vừa nói. Thả Đoan Mộc Tâm Vũ, ta liền đem Đoan Mộc gia Nặc Tinh trả lại cho ngươi. Đông Phương Mặc khí thế vô biên. Đừng nhìn Đông Phương Mặc niên kỷ, tu vi cùng Đoan Mộc Sùng Thiên không cách nào so sánh được. Nhưng lại có thể đè ép được một phương này trận cước. Là bởi vì trong tay của hắn có tuyệt đối thẻ đánh bạc. Vô Tâm, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đoan Mộc Sùng Thiên có chút không thèm để ý nói. Hắn tự mình cầm Đoan Mộc Tâm Vũ cổ tay. Lạnh lùng hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đúng thế, chính là uy hiếp ngươi a. Bằng không ngươi cho rằng là cái gì? Ta hao tâm tổn chi phí sức bố trí cấm chế này. Cùng ngươi trò đùa a. Đông Phương Mặc một bên không thèm để ý chút nào nói chuyện. Một bên giơ tay, lòng bàn tay linh khí phun trào. Nhắm ngay cấm chế này. Hơn nữa còn hướng về phía Đoan Mộc Sùng Thiên bổ sung một câu. Ta không ngại ngươi vận dụng ngươi lực lượng thần thức dò xét tra một chút ta cấm chế này thế. Nào, Đoan Mộc Sùng Thiên càng thêm cắn răng nghiến lợi. Vô Tâm, ngươi sai. Ta Đoan Mộc gia ai cũng có thể hy sinh. Vừa rồi, ngươi cũng không phải là không có nhìn thấy. Đoan Mộc Sùng Thiên lông mày đều nhanh đứng lên. Ngoan tuyệt nói. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Ánh mắt quét một chút trên mặt đất Đoan Mộc gia vừa mới chết đi những người kia. Mới hướng về phía Đoan Mộc Sùng Thiên. Liền tốt giống như khiêu khích. Cái này, người cũng cam nguyện hờ hững. Muốn là như thế này. Cái này ngũ hành mệnh nguyên ta cũng muốn. Nhìn thấy Vô Tâm cái dạng này. Đoan Mộc Sùng Thiên tâm run một cái. Đoan Mộc gia tộc bên trong bất luận kẻ nào rơi vào trong tay của địch nhân. Hắn đều có thể hy sinh. Nhưng là chỉ có Đoan Mộc Nặc Tình. Hắn không thể. Bởi vì đây là con trai ruột của hắn. Cho nên, Đoan Mộc Sùng Thiên lông mày vặn thành một cái u cục. Đoan Mộc Sùng Thiên, ngươi còn cần cân nhắc bao lâu a? Ta có thể không có cái gì kiên nhẫn. Đông Phương Mặc vừa nói chuyện. Một bên lòng bàn tay phun trào ra một đạo linh khí. Trực tiếp quán chú đến cái này đạo cấm chế trong đại trận đi. Bởi vì cấm chế đại trận tác dụng, Đoan Mộc Nặc Tình thật giống như nhận lấy phóng đại gấp mấy vạn công kích một dạng. A, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Nặc Tình tại cấm chế trong đại trận, bởi vì ngân kỳ trói buộc, để hắn quả thực là tiếp nhận một chưởng này. Mặc dù là phổ thông một chưởng, vẫn là để Đoan Mộc Nặc Tình hét thảm một tiếng, bởi vì cái này một cỗ linh khí cũng quá mức cường hãn một điểm. Nặc Tình, nghe tới Đoan Mộc Nặc Tình cái này một tiếng hét thảm thời điểm, Đoan Mộc Sùng Thiên cũng không còn có thể bình tĩnh như vậy. Đông Phương Mặc nhìn thấy Đoan Mộc Sùng Thiên rốt cục lộ ra đuôi cáo, không khỏi mỉm cười, quan hệ giữa ngươi và hắn không đơn giản a. Con riêng, vẫn là cái gì? Sẽ không cũng là cùng một con yêu thú sinh a? Đoan Mộc Sùng Thiên mặt lập tức thành gan heo một dạng nhan sắc, đỏ tía đỏ tía, trong lòng thầm nghĩ, vô tâm tiểu tử này đến cùng là từ chỗ nào tới? Chẳng lẽ mình trước kia cái kia một chút xíu chuyện tình gió chăng? Hắn biết, còn là hắn đoán a? Hắn náo không rõ, nhưng là, hắn nhìn xem bên người những này tùy tùng đáy mắt xẹt qua dị dạng, vẫn là để hắn thập phần khó chịu. Thân vì gia tộc tộc trưởng, sao có thể có chuyện như vậy truyền đi đâu? Nhìn xem Đoan Mộc Sùng Thiên vẻ mặt như thế, Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng. Đoan Mộc Sùng Thiên, xem ra ta thật sự là đoán không sai. Nét mặt của ngươi đã nói cho ta đáp án. Không cần không thừa nhận. Bằng không, ngươi còn thật sự không xứng là cái nam nhân. Ngươi, vô tâm, ngươi muốn chết. Đoan Mộc Sùng Thiên bị Đông Phương Mặc dạng này chỉ vào cái mũi nói. Hắn thực sự là không chịu nổi. Tự thân uy áp lập tức phóng xuất ra. Lập tức, đem Đông Phương Mặc áp chế gắt gao. Tự nhiên, cũng bao gồm bên cạnh mình mang tới tùy tùng. Những này tùy tùng tu vi càng là thấp. Dạng này bị Đoan Mộc Sùng Thiên đè ép. Tất cả mọi người nằm trên đất, có thậm chí trực tiếp thổ huyết bị nội thương. Cái này khiến bên cạnh vừa nhìn Đoan Mộc Hằng thật chặt cau mày. Cái này Đoan Mộc Sùng Thiên, dĩ nhiên xem những người này tính mạng như cỏ rác. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Kỳ thật, trong lòng hắn Đoan Mộc gia hẳn là một cái chính thống gia tộc. Không phải là loại này không từ thủ đoạn gia tộc a. Đoan Mộc Sùng Thiên, hắn lại bởi vì ngươi xúc động trả giá thật lớn. Đông Phương Mặc phẫn giận dữ hét. Cứ việc bị mình áp chế gắt gao không thể động đậy, nhưng là Đông Phương Mặc tâm thần vẫn là tự do. Lạnh giọng nói ra câu nói này về sau, vây khốn Đoan Mộc Nặc Tình cấm chế trong đại trận liền truyền ra thanh âm. A, mau dừng lại, không chịu nổi, ta không chịu nổi. Nguyên lai, cấm chế trong đại trận Đoan Mộc Nặc Tình càng thêm chật vật. Đó là bởi vì Đông Phương Mặc đã đem mình một tia thần thức dung nhập cấm chế này trong đại trận. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, tăng gấp bội uy áp liền đặt ở Đoan Mộc Nặc Tình trên thân. Đoan Mộc Sùng Thiên, đây chính là ngươi tự tay tra tấn hắn. Đông Phương Mặc cười lạnh nói. Hắn tăng lên huyết mạch của mình chi lực. Cái này uy áp còn không đả thương được hắn. Đoan Mộc Sùng Thiên lập tức thu liễm khí thế của mình. Đông Phương Mặc có chút giơ lên khóe môi, chậm rãi giật giật thân thể. Nhưng là, Đoan Mộc Sùng Thiên bên người những người kia, nhưng liền không có tốt như vậy trạng thái. Từng cái liền đứng lên đều phí sức. Nghĩ không ra, người Đoan Mộc Sùng Thiên cũng có sợ. Cái này Đoan Mộc Nặc Tình thật đúng là con của ngươi a. Đông Phương Mặc một mặt bát quái nhìn xem. Đoan Mộc Sùng Thiên, những người này ngươi dự định xử trí như thế nào a? Tất cả đều diệt khẩu sao? Bất quá những này ngũ hành mệnh nguyên không cần lãng phí. Cho ta đi. Đoan Mộc Sùng Thiên tức giận đến giương tay chỉ Đông Phương Mặc. Ánh mắt của hắn nếu có thể giết người, Đông Phương Mặc đã sớm chết một vạn lần. Vô tâm, ngươi nhanh lên thả Nặc Tình. Vậy ngươi nhanh lên thả Đoan Mộc Tâm Vũ. Dạng này, chúng ta liền hòa nhau. Đông Phương Mặc nhìn xem Đoan Mộc Sùng Thiên trong tay Đoan Mộc Tâm Vũ, quyết nhiên nói. Đoan Mộc Sùng Thiên nói cái gì cũng không muốn buông tha Đoan Mộc Hàng. Nếu là cứ như vậy đổi, mình chẳng phải là bị thiệt lớn. Không có đem Đoan Mộc Hàng thế nào, còn để hắn đem ngọc phiến cũng thu về. Đoan Mộc Sùng Thiên, ngươi còn do dự cái gì? Đông Phương Mặc lạnh giọng thúc giục. Hừ. Đoan Mộc Sùng Thiên lạnh hừ một tiếng. Trong tay của hắn không phải cũng cầm Đoan Mộc Tâm Vũ a? ta không tin được ngươi. Huống hồ, cái này Đoan Mộc Tâm Vũ cũng là các ngươi uy hiếp. Trước đem ngọc phiến giao cho ta. Đông Phương Mặc nhìn xem Đoan Mộc Từ Sùng Trời lại còn nghĩ đùa nghịch hoành. Ánh mắt lạnh lẽo, không hề có điểm báo trước. Đông Phương Mặc liền giơ tay một đạo cấm chế dung nhập cấm chế này trong đại trận đi. Ngân Kỳ, xuất ra thủ đoạn của ngươi đến. Ngân Kỳ một mực chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, ngay tại cấm chế trong đại trận. Nghe tới Đông Phương Mặc về sau, làm giơ tay lên, một đạo ngọn lửa màu đen liền rơi vào Đoan Mộc Nặc Tình một cánh tay bên trên. Ngọn lửa màu đen này khiến người ta cảm thấy không đến cái gì nhiệt độ. Nhưng là mặc cho Đoan Mộc Nặc Tình làm sao đập cũng không làm nên chuyện gì. Ngân Kỳ là ma tu giới tế linh, nàng linh khí hỏa diễm, há lại Đoan Mộc Nặc Tình như thế tùy ý đập cũng có thể diệt hết. Đông Phương Mặc nhàn nhạt nhìn xem Đoan Mộc Nặc Tình càng ngày càng hoảng sợ bộ dáng, mới hướng về phía Đoan Mộc Sùng Thiên nói ra, ta cái này ma tu giới tế linh cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ngươi muốn là muốn cứu con của ngươi, ngươi liền đem Đoan Mộc Tâm Vũ cho ta thả. Bằng không mà nói, ta gọi ngươi mắt thấy Đoan Mộc Nặc Tình bị ta hành hạ chết. Như vậy, để ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, là từ một cái 17 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra được. Cho dù song phương trong tay thẻ đánh bạc thật lực lượng ngang nhau, nhưng là, Đông Phương Mặc một chiêu này, để Đoan Mộc Sùng Thiên lập tức loạn trận cước. Bởi vì ma tu giới tế linh tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Không muốn như vậy, thả nhi tử ta. Đoan Mộc Sùng Thiên dưới tình thế cấp bách, thừa nhận sự thật này. Người trước thả Đoan Mộc Tâm Vũ. Ta không muốn nói thêm một lần. Liền một cơ hội này, người tốt nhất là nắm chắc tốt. Đông Phương Mặc ngoan tuyệt tiến lên một bước. Thật giống như cái này Đoan Mộc Sùng Thiên tu vi ở trước mặt của hắn căn bản không đáng giá nhắc. Tới dáng vẻ, Đoan Mộc Sùng Thiên cắn răng, ngươi thề, chỉ cần ta thả Đoan Mộc Tâm Vũ, ngươi liền thả nhi tử ta. Mắt thấy con của mình dạng này bị Đông Phương Mặc tra tấn, liền xem như một mực lãnh khốc Đoan Mộc Sùng Thiên cũng chịu không được cái này. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con. Tốt, ta vô tâm thề, chỉ cần ngươi để Đoan Mộc Tâm Vũ hoàn hảo đến phụ thân hắn bên người, ta tuyệt sẽ không làm khó Đoan Mộc Nặc Tình. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Hắn yêu cầu này, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Bởi vì làm cho quá gấp, sẽ hoàn toàn ngược lại. Đoan Mộc Sùng Thiên chỉ như vậy một cái nhi tử bảo bối, còn muốn lấy muốn đem Đoan Mộc nhà vị trí tộc trưởng truyền cho nhi tử đâu. Hắn cũng đem mình toàn bộ tinh lực đều dùng để bồi dưỡng con trai. Nếu để cho hắn mắt thấy nhi tử thụ dạng này tra tấn, còn không bằng trực tiếp tra tấn hắn tới tốt lắm. Cho nên, cho tới bây giờ, Đoan Mộc Sùng Thiên đã sớm không thế nào để ý tới cái kia ngọc phiến, mà là chỉ lo con của mình Đoan Mộc Nặc Tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.